Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1208 Trùng Vương Chi Tử. Nếu nói Bella nhất am hiểu sử dụng Mind Stone nói, như vậy Natasha nhất am hiểu dùng chính là Space Stone. Nàng ái đã chết cái loại này không chịu câu thúc. Ở không gian nội tùy ý dịch chuyển vui sướng, trước mắt nàng căn bản là không có hàn huyên ý tứ. Trên người màu lam quang ảnh chợt lóe, điều động Space Stone uy năng, nháy mắt xuất hiện ở trùng vương sau lưng. Lần này nàng vô dụng Frostmourne, mà là phản nắm chính mình Vibranium chủy thủ. Từ phía sau đâm mạnh trùng vương cổ, cánh hóa thành trường đao. Đem Unicron đôi mắt đều thọc mù. Lúc ấy xem là uy phong vô cùng. Hiện tại trùng vương liền rất khó chịu. Nếu cánh còn ở, loại công kích này hoàn toàn có thể dựa cánh ngăn trở. Lúc này hắn chỉ có thể đi phía trước đi nhanh hai bước. Kéo ra khoảng cách sau. Trở tay một đao bổ về phía sau. Trùng vương đao lại mau lại tàn nhẫn. Lưỡi đao xẹt qua. Giống như một đạo hắc mang. Natasha lại lấy ra một thanh chủy thủ. Đôi tay giơ lên. Một bức thực cố hết sức bộ dáng giá trụ hắc đao. Ở trùng vương cho rằng nàng lực lượng không bằng chính mình thời điểm. Đột nhiên điều động Power Stone. Cổ tay phải vừa lật, dựa vào chủy thủ ngăn chặn trùng vương trường đao. Tay trái chủy thủ như là rắn độc giống nhau, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Đâm mạnh trùng vương đôi mắt, đáng chết. Ngươi đây là dùng thủ đoạn gì? Trùng vương bị đánh đến trở tay không kịp. Hắn không biết Infinity Stone. Cho nên đối Natasha lực lượng đột nhiên bạo trướng hoàn toàn không đoán trước đến Natasha chủy thủ. Đâm đến trước mắt hắn, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt. Từ trùng vương thị giác đi xem, thật giống như trong nháy mắt có thượng trăm đem chủy thủ đánh úp lại giống nhau, hắn chỉ có thể dựng thẳng lên cánh tay, bảo vệ mặt. Kế tiếp liền nghe được một trận dồn dập tiếng đánh. Natasha ở một giây nội liền đâm mấy chục hạ, trùng vương cánh tay thượng máu tươi đầm đìa. Cho dù hắn làn da độ cứng có thể so với sắt thép. Bị như vậy một trận thứ, vẫn là không thể tránh né mà bị thương, cút ngay. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể vũ trụ năng lượng đối đâm, hình thành một đạo hình quạt sóng xung kích, ngắn ngủi bước lui Natasha, liên tục cao cường độ chiến đấu. Này trong đó vô số lần giống to, dẫn tới hắn thanh âm khô khốc vô cùng. Đừng nói Natasha. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy không có gì khí thế, nhưng làm hắn câm miệng. Hắn lại cảm thấy thiếu điểm thứ gì, Natasha vũ mị vô cùng mà cười. Ở biết trùng vương có thể bị chính mình vũ khí vết cắt sau. Nàng từ bên hông đồ tác chiến nội lấy ra một lọ kim sắc nước thuốc. Làm trò trùng vương mặt, đều đều mà chiếu vào chỉ thủ thượng, trùng vương cái kia ghê tởm kính cũng đừng đề ra. Này giúp người địa cầu thật là hư về đến nhà. Cấp vũ khí thượng độc. Có thể hay không có điểm chiến sĩ tinh thần. Không biết độc dược hiệu quả. Hắn cũng không dám dùng thân thể của mình đón đỡ. Natasha hóa thành một đoàn kim quang. Vây quanh trùng vương yếu hại chính là một trận nhanh chóng cắt hình thể tiểu. Vũ khí đoàn. Hơn nữa bôi thượng kịch độc. Hơn nữa thể lực dư thừa. Còn có Space Stone loại này vũ khí sắc bén. Natasha cấp công thượng trăm chiêu, trùng vương lúc ban đầu còn có thể đánh trả vài cái. Mặt sau chỉ có thể mệt mỏi bôn tẩu mà chống đỡ. Vị này trùng tộc lãnh tụ thể lực ở mắt thường có thể thấy được ngầm hàng. Giảm xuống biên độ phi thường đại. Hắn quá mỏi mệt, người địa cầu. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Trọng thương hắn thật sự là không sức lực tiếp tục chiến đấu. Trùng vương cũng làm ra cùng Unicron tương đồng quyết định. Chạy, lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói. Hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Unicron đã chạy, kim loại đại lục cấm không quy tắc tự nhiên là hóa thành hư ảo. Trùng vương thả người dựng lên, dùng vũ trụ năng lượng nâng chính mình. Ý đồ bay ra thế giới ngầm, bất quá ngày xưa đều là dựa vào cánh phi hành. Hiện tại cánh biến thành trường đao. Dùng thuần năng lượng phi hành nhiều ít có điểm không khỏe. Cất cánh tốc độ liền chậm như vậy một phách, Natasha nhìn đến sơ hở. Tốc độ bạo trướng, phát sau mà đến trước. Một thanh bắt lấy hắn mắt cá chân. Trở về đột nhiên một túm, theo sau nàng càng là hữu quyền nắm chặt. Power Stone phát ra lộng lẫy bắt mắt màu tím quang mang. Một quyền đánh vào trùng vương trên sống lưng miệng vết thương, bởi vì xé xuống cánh mà tạo thành. Miệng vết thương nguyên bản đã khép lại đến không sai biệt lắm. Nhưng tao ngộ Natasha toàn lực một kích, sống lưng phát ra một trận chói tai giòn vang, cốt cách nhiều chỗ đứt gãy, trắng bóng đoạn gai xương phá làn da, máu tươi như là suối phun giống nhau, hướng bốn phương tám hướng rơi, chính mình sẽ chết. Sợ hãi hiện lên ở trùng vương trong lòng, Unicron còn sót lại một cái đầu đều có thể sống sót. Hắn nhưng không bổn sự này, ở Power Stone một kích hạ. Hắn không thể tránh né mà nghĩ tới chết, đừng giết ta. Ta có thể mệnh lệnh trùng tộc. Thông qua ta ngươi liền có thể chỉ huy trùng tộc đại quân. Hắn một bên chống kề bên hỏng mất. Thân thể chạy trốn. Một bên lớn tiếng xin tha. Ý đồ làm Natasha lưu chính mình một mạng. Tam cái Infinity Stone luân phiên sử dụng. Cấp Natasha mang đến không nhỏ gánh nặng. Cùng thích ngược cùi bắp Bella bất đồng. Nàng thích khiêu chiến cường giả. Lúc này đối với trùng vương xin tha mắt điếc tai ngơ. Ở đối phương tốc độ càng ngày càng chậm thời điểm. Càng chém ra một đạo có chứa không gian thuộc tính kim mang. Đem đang ở giữa không trung trùng vương chặn ngang chém đứt. Ra hỏa này sinh mệnh lực phi thường. Ngoan cường. Kéo nửa thanh thân thể còn muốn chạy trốn. Cuối cùng bị Natasha chém rơi đầu. Ta là vũ trụ người thống trị. Này không nên là ta kết cục. Sắc mặt của hắn hôi bại đến cực điểm. Natasha vô dụng bàn tay tiếp xúc. Hơn nữa dùng vibranium chỉ thủ đem trùng vương đầu khơi màu tới cẩn thận quan khán. Tựa hồ cảm thấy. Thứ này có chút khó coi. Không có cất chứa giá trị. Ở trùng vương còn ý đồ nói điểm gì đó thời điểm. Natasha vận dụng Power Stone. Một đạo màu tím cột sáng đánh vào trùng vương đầu thượng, đầu hóa thành cho bụi. Thân thể cũng bị Reality Stone chế tạo màu đỏ sậm hỏa diễm đốt thành cho tẫn. Cuối cùng cho cốt phân biệt dùng Space Stone tùy cơ ném tới mặt khác mấy cái vị diện. Gia hỏa này rốt cuộc hấp thu không ít vũ trụ năng lượng. Nếu là bỏ mặc, nói không chừng thật là có trọng sinh bản lĩnh. Hiện tại nghiền xương thành cho. Này nếu là còn có thể trọng sinh, vậy thật là mệnh không nên tuyệt. Natasha thực mau liền hội hợp Exodus cùng Atlantis Namor. Mấy phương hợp lực, đem thế giới ngầm trùng tộc rửa sạch sạch sẽ, trùng vương tử vong nháy mắt. Sở hữu vũ trụ nội trùng tộc đều tiếp thu tới rồi cái này tín hiệu. Vô luận là địa cầu sâu, vẫn là bị Bella bọn họ ngăn ở Thái Dương hệ ngoại sâu. Bao gồm những cái đó còn ở tiến công tam đại vũ trụ đế quốc sâu đều ở co rút lại binh lực. Cũng ở 50 ngày sau, sở hữu trùng tộc cùng nhau rút về phụ không gian, lần này đối vật chất giới tiến công. Làm trùng tộc tổn thất thảm trọng, quang ở địa cầu bên này liền vứt bỏ vượt qua 5.000 triệu sâu. Ở vũ trụ địa phương còn lại tổn thất là cái này con số vài lần, trùng tộc tổn thất đại lượng binh lực. Mấu chốt nhất chính là trùng vương cùng với trùng vương mang đi địa cầu những cái đó tinh nhuệ cơ. Hồ Toàn đã chết, tộc đàn lập tức mất đi hơn phân nửa tinh nhuệ. Chúng nó cần thiết phản hồi phụ không gian. Một lần nữa quyết ra Tân Vương. Ở Tân Vương dẫn dắt hạ, một lần nữa trải vuốt tộc đàn bên trong phân công, có thể dự kiến chính là. Cứ việc trước mặt vũ trụ còn ở bành trướng, còn ở đè ép phụ không gian sinh tồn không gian. Nhưng sâu lập tức chết nhiều như vậy, nguyên bản gấp gáp vô cùng sinh tồn áp lực kỳ thật đã không lớn. Hết chương.